LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2133, chương 2136, liền kêu nàng Enia. Dù sao cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân không có cách nào đem cái này tiểu la lị Annie giao cho người khác. Bất luận kẻ nào đều không được, trừ phi là phụ thân của Tô Minh Tô Khải Sơn, coi như có thực lực nhất định, chắc chắn sẽ không lo lắng cái này tiểu la lị. Nếu như là những người bình thường khác, vậy quên đi đi, dù sao đây chính là từ hệ thống bên trong bị rút ra người đi ra ngoài vật. Người muốn là nói nàng là một cái bình thường lời của bé gái, chỉ sợ Tô Minh bản thân cũng sẽ không tin tưởng. Vạn nhất thực một không không vui, đem mình tay bơ đại hùng cho đánh ra đến rồi, không chừng xảy ra nhân mạng. Sở dĩ Tô Minh nhất định phải cẩn thận xem trọng cái này tiểu la lị mới được. Tô Minh tại trong đầu của mình liền hỏi một câu: Tiểu na, cái này tiểu la lị đến cùng có làm được cái gì? Cái này không thể trả lời, còn cần ký chủ bản thân đi cẩn thận thể nghiệm mới được. Về sau ngươi nhất định sẽ biết. Tiểu na nói một phen, tương đương không nói. Xem xét tiểu na thái độ này, Tô Minh rõ ràng, bản thân hỏi là vô dụng. Bất kể thế nào hỏi đoán chừng đều sẽ không nói. Giống như là lần cóc thành tinh một dạng. Cóc thành tinh Tô Minh cũng là suy nghĩ cả nửa ngày, không làm rõ ràng được đến cùng có làm được cái gì. Cho tới bây giờ cùng nó ở chung đều thời gian lâu như vậy, Tô Minh cũng không cách nào cam đoan nói mình nhất định biết rồi cái này cóc thành tinh. Chỉ có thể nói có hiểu rõ nhất định, nhưng còn không có cách nào làm đến hiểu rõ. Đoán chừng cái này tiểu la lị Annie cũng là không sai biệt lắm đi. Hệ thống đi ra loại sinh mạng này cũng là cực kỳ độc lập tồn tại, có thể nói ra sau khi cùng cái hệ thống này không nhiều lắm quan hệ, thay vào đó là cùng với Tô Minh liên lạc, chỉnh một đứa bé, cái này có để cho Tô Minh làm. Tiểu na lại nói một câu, bất quá tiểu nữ hài này là có thể đặt ở hệ thống không gian. Chủ nhân nếu như không tiện lắm, có thể đem nàng đặt ở hệ thống không gian. Tô Minh hỏi, người còn có thể đặt ở hệ thống không gian? Tựa hồ không được a. Thực tế người là khẳng định không thể. Bọn họ tiến nhập hệ thống không gian sau khi sẽ không có cách nào hô hấp. Qua không được 1-2 phút sẽ trực tiếp chết đi. Nhưng hệ thống đi ra sinh mệnh cùng người bình thường là có khác biệt nhất định. Tiểu na nói ra. Tô Minh suy nghĩ một chút, liền không nói gì. Tuy nói người không thể, nhưng tiểu lang là thực tế linh thú nha. Đặt ở bên trong, tựa hồ cũng không có chuyện gì nha. Thoạt nhìn nhưng lại thật bình thường. Đoán chừng cái này không có cách nào bỏ vào, vẻn vẹn châm đối nhân loại mà thôi. Được, cái này không liên quan đến ngươi. Ngươi đi ngủ đông a. Tô Minh đối với tiểu na nói một câu. Hắn rõ ràng tiểu na bình thường tại không có chuyện làm thời điểm hội tiến vào trạng thái ngủ đông. Đối với Annie cái này tiểu la lị, Tô Minh cũng không có dự định để cho nàng tiến vào hệ thống không gian. Có lẽ về sau không tiện thời điểm, Tô Minh hội tạm thời đưa nàng bỏ vào một lần. Bất quá Tô Minh là chắc chắn sẽ không giống nuôi cóc thành tinh như thế, một mực nhốt tại hệ thống trong không gian. Dù sao đây là một cái tiểu nữ hài nha. Một mực giam lại mà nói, đối với một đứa bé mà nói, quá tàn nhẫn một chút. Ô, ai ngờ tại Tô Minh suy nghĩ vấn đề thời điểm, cái này tiểu thí hài đột nhiên lập tức liền khóc lên. Để cho Tô Minh quả thực là có một chút không nghĩ tới. Tô Minh sợ nhất là có người khóc, bất kể là nữ nhân khóc còn là tiểu hài tử khóc, đều vô cùng để cho người nhức đầu một sự kiện, nhất là tiểu hài tử. Tô Minh trong lúc nhất thời liền cảm thấy thúc thủ vô sách. Tranh thủ thời gian đã nói. Ngươi tại sao phải khóc nha? Đừng khóc được không? 10 điểm nhạt nhẽo nói hai câu, liền Tô Minh chính mình cũng không quá có thể nghe tiếp. Tại sao phải như vậy xấu hổ đây? Nghe thật là quá lúng túng một chút. Kết quả cũng là có thể tưởng tượng được. Căn bản không có gì chứng dùng. Điều này cũng làm cho Tô Minh càng thêm không biết nên làm gì bây giờ. Răng rắc tại Tô Minh cả người tay chân luống cuống thời điểm, vừa vặn cửa phòng vang một lần. Nguyên lai là Tô Khải Sơn đã trở về. Tô Khải Sơn vào sau khi đến, rõ ràng rất quái lạ. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái này bên ngoài, ta thật xa nghe được. Trong nhà chúng ta có tiểu nữ hài đang khóc. Cổ võ giả lỗ tai là không giống nhau. Tô Khải Sơn nghe một chút cũng không sai. Là có tiểu nữ hài đang khóc. Kết quả Tô Khải Sơn vào sau khi đến, cả người đều kinh trụ một lần. Thật đúng là thấy được một cái tiểu nữ hài. Thế là Tô Khải Sơn liền kinh ngạc mở miệng hỏi. Tô Minh, cái này, cô bé này là chuyện gì xảy ra? Cha, đây là ta tại viện mồ côi nhận nuôi. Ta nhìn còn thật đáng yêu. Cũng không cha mẹ, cho nhận nuôi đã trở về. Tô Minh nói vớ vẩn một cái lý do. Lúc đầu muốn nói đây là mình ở ven đường nhặt được. Bất quá nghĩ một hồi. Lý do này quá giả một chút. Hơn nữa tùy tiện nhặt tiểu nữ hài, Tô Khải Sơn làm sao có thể yên tâm để cho nàng một mực tại trong nhà đây. Không chừng đi cục cảnh sát. Để cho cảnh sát hỗ trợ tìm một cái ra trường. Đến lúc đó sẽ phi thường xấu hổ. Dù sao cái này tiểu la lị. Tất nhiên bị Tô Minh rút ra. Về sau nhất định sẽ trường kỳ đi theo Tô Minh bên người. Chẳng bằng nói là bản thân nhận nuôi trở về. Cứ việc lý do này nghe. Tựa hồ cũng hơi có chút tán dóc. Tô Khải Sơn con mắt rõ ràng chừng một lần. Đoán chừng hắn là nghĩ mãi mà không rõ. Tô Minh làm sao đột nhiên lập tức đầu óc rút. Không phải nhận nuôi một cái tiểu nữ hài trở về. Nói như vậy giống Tô Minh cái tuổi này người. Mới 20 tuổi ra mặt mà thôi. Bản thân từ trong lòng phương diện mà nói. Còn đem mình làm một đứa bé đây. Làm sao lại nghĩ đến muốn tiểu hài. Bản thân đứa con trai này. Thật là khiến người ta nhìn không thấu nha. Chỉ sợ Tô Khải Sơn là đánh chết cũng không nghĩ đến. Còn có rút thưởng hệ thống chuyện như thế. Cha, làm sao đây? Tiểu cô nương một mực khóc. Người tranh thủ thời gian cho ta nghĩ một chút biện pháp. Tô Minh dành thời gian liền rời đi chủ đề. Chủ yếu vẫn là Tô Minh cũng rất bắt cấp bách. Cái này tiểu la lị tựa hồ càng khóc còn càng nghiện. Quả nhiên Tô Khải Sơn bên kia cũng không nói gì. Trực tiếp đem tay mình công bao hướng ghế sofa ném một cái. Trực tiếp đem tiểu la lị bế lên. Tô Minh nhìn thấy màn này sau khi. Mí mắt không nhịn được co quắp đến mấy lần. Cái này Tô Khải Sơn lá gan là thật tích lớn nha. Vạn nhất nhắm chúng cái này tiểu la lị không vui. Trực tiếp một cái đại hùng ném ra đến nhưng làm sao bây giờ. Bất quá nghĩ đến Tô Khải Sơn là luyện hư cảnh cường giả. Tô Minh cảm thấy mình còn là lo lắng nhiều mình một chút a. Đừng khóc, a, cái này Tô Khải Sơn êm ái hừ mấy lần. Đồng thời cánh tay không ngừng đỉnh lấy. Thoạt nhìn thật sự có tài. Tiểu la lị vậy mà lập tức đừng khóc. Tô Minh mở to hai mắt nhìn. Nói ra, cha, ngươi cái này thật sự có tài nha. Nói nhảm, năm đó ngươi có thể cái này có thể khóc nhiều. Còn không phải ta một người giải quyết. Khụ khụ, Tô Khải Sơn lại hỏi. Đúng rồi, tiểu hài tử này kêu cái gì nha? Có danh tự sao? Tô Minh suy nghĩ một chút. Nói ra, bảo nàng Nia, BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.